Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 701, thăm dò làm chủ. Một bên khác, Diệp Hoa cũng tỉnh lại, khóe miệng mang theo khoái lạc nụ cười. Mấy ngày nay thê tử nhóm Phục thị rất lợi hại chu đáo, thỏa mãn bản tôn yêu cầu. Bản tôn còn muốn cảm tạ một chút Nam Vô Kỳ. Bạch Chỉ, đứng lên, hôm nay chúng ta muốn đi lãnh giáo một chút Nam Vô Kỳ. Diệp Hoa thu hồi khóe miệng khoái lạc, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đông Hoàng Bạch Chỉ hiện tại cũng không muốn động, thậm chí ngay cả động thủ chỉ lực khí đều không có. Lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ. Ta không muốn động, Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nhàng nói ra, mệt mỏi hình dáng 10 phần. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta còn có thể tiếp tục. Diệp Hoa từ tốn nói. Nữ hoàng đại người nhất thời dọa đến mở to mắt, nhìn lấy trượng phu này cười xấu xa, tức giận chùy một chút, chán ghét lại gạt ta. À vậy ta không lừa ngươi. Nói Diệp Hoa liền đem nữ hoàng đại nhân ôm vào trong ngực. Ta lên, ta lên, ta lên còn không được, ngươi là liền tha ta đi. Nữ hoàng đại nhân thụ không, bất quá nhìn lấy trượng phu khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, cảm thấy vẫn là đáng giá. Bất quá đem chính mình cùng Thanh Nhã mệt mỏi gần chết. Diệp Hoa cũng là cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đùa giỡn một chút. Hôm nay thế nhưng là có chuyện trọng yếu muốn làm. Đến làm cho cái này Nam Vô Kỳ nhìn xem bản tôn thực lực. Thanh Nhã đã mệt mỏi không muốn mở to mắt. Bất quá vẫn là nói ra. Các ngươi cẩn thận một chút. Vô hư cảnh có ta nhìn. Diệp Hoa hôn một cái Thanh Nhã cái trán, nhẹ nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta buổi tối tới cùng ngươi. Thanh Nhã mềm mại ứng một tiếng, tiếp tục ngủ. Buồn ngủ quá, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ hôm nay cũng là thịnh trang xuất hành, nghề này đầu cũng không thể thiếu a. Trước kia Diệp Hoa cơ bên trên là hắc sắc tây trang, lộ ra trầm ổn. Nhưng tâm tình thật tốt, Diệp Hoa hôm nay mặc một bộ màu trắng âu phục. Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là nữ hoàng đại nhân trang phục, lộ ra trang trọng cùng uy nghiêm. Nhìn lấy trượng phu một thân màu trắng âu phục, nhưng làm nữ hoàng đại nhân mê hoặc. Lão công ta cũng là đẹp trai, hôm nay mới biết sao. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, ôm nữ hoàng đại nhân eo thon, dễ chịu. Này lão công ta có thể hôn ngươi một chút không? Đông Hoàng Bạch Chỉ cười hỏi. Cho phép ngươi. Đông Hoàng Bạch Chỉ cười vòng lấy Diệp Hoa cổ, dâng lên môi đỏ. Đối với hôn môi, phu thê đó là thường ngày thói quen, khiến cho tựa như ngày ngày nói chuyện yêu đương giống như. Vui đến quên cả trời đất. Tốt, buổi tối hôm nay đến cho ngươi thêm thân. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nhàng đẩy ra trượng phu, nũng nịu nói ra. Diệp Hoa bất đắc dĩ cười nhẹ. Hai nữ nhân này liền ưa thích nhừ, mỗi lần đều có thể thành công. Có chút ý tứ, bất quá gần nhất vắng vẻ cô em vợ, ngày nào vẫn phải dành thời gian qua thỏa mãn một chút cô em vợ nhu cầu. Gần nhất bản tôn cũng tu luyện một chút tốc độ tay, tuyệt đối có thể đạt đến đỉnh cấp cảm giác chấn động. Hai người trực tiếp biến mất trong phòng, đi vào thanh ba. Diệp Tử Tử, Liệt Cốt, Tử Vong Pháp Sư đã đang đợi. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng, tôn phu nhân. Ba người cung kính hô. Diệp Hoa gật gật đầu. Hôm nay Diệp Tử Tử ăn mặc một tiếng lục sắc váy công chúa, rất lợi hại đáng yêu. Liệt Cốt một bộ hồng sắc âu phục, có chút vui mừng vị đạo. Mà Tử Vong Pháp Sư còn lúc trước trang phục vẫn là hắc bào một kiện, cầm trong tay này đem Tử Vong chi liêm. Về phần tại sao muốn dẫn Tử Vong Pháp Sư đi qua, đó là Diệp Hoa đối Tử Vong Pháp Sư tán đồng. Dù sao Tử Vong Pháp Sư không giống với Lục Hồng huynh đệ bọn họ, có rất tốt chiến đấu kinh nghiệm. Hiện tại còn sớm, chúng ta ra ngoài ăn bữa sáng. Chỉ thấy huyết ma đã làm tốt bữa sáng đi ra, Tôn thượng, biết ngày hôm nay muốn đi qua, sở dĩ đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Diệp Hoa rất lợi hại vui mừng, máu này mà vẫn là rất hiểu chuyện, thật là làm cho bản tôn thiếu quan tâm. Vừa ăn sớm một chút, Diệp Hoa nhẹ nói, hôm nay chủ yếu đi dò xét thực lực đối phương. Không giết sao? Diệp Tử Tử hiếu kỳ hỏi. Diệp Tử Tử, ngươi có thể giết cái kia bạch cốt sao? Diệp Hoa lạnh nhạt hỏi. Diệp Tử Tử nghẹt nghẹt miệng, tựa hồ cầm bạch cốt cũng không có cách nào. Đón đến, Diệp Hoa tiếp tục nói, dù nói thế nào bọn họ cũng là dị tộc, bản tôn cho bọn hắn một cái nhận lầm thời cơ. Liệt cốt tán đồng tôn thượng một câu nói kia, trước kia tôn thượng liền không giết dị tộc, coi như muốn giết, đều là những không muốn đó mệnh. Ngồi tại Diệp Hoa bên người nữ hoàng đại nhân hơi có chút nghi hoặc. Vì cái gì Diệp Hoa không giết dị tộc? Diệp Hoa kỳ thực muốn trước biết rõ ràng đối phương nhược điểm. Chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, vậy là tốt rồi nói. Nhớ lấy, nhất định phải đem bọn hắn thực lực mạnh nhất bước đi ra. Không thể để cho bọn họ có giữ lại. Bản tôn rất ngạc nhiên. Cái này hồng hoang thời đại cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây mới là Diệp Hoa chính thức mục đích, có thể làm một loại tham khảo, so với một ít thực lực. Vâng, ba người trực tiếp đáp ứng tới. Nam Vô Kỳ bên trong tầng cao nhất cung điện sang trọng tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tản ra kim sắc quang diệu, lộ ra cao thượng, bên trong một cái hào hoa trong phòng. Khai Vân chính ôm ánh trăng nằm ngáy o o, như đứa bé con rúc vào mẫu thân trong ngực giống như. Ánh trăng đã tỉnh lại, khinh khẽ vuốt vuốt kỳ chủ mái tóc. Kỳ chủ, rời giường, ánh trăng ôn nhu hô. Anh, nhìn lấy kỳ chủ nũng nịu nằm y. Ánh trăng lộ ra ấm áp nụ cười. Kỳ chủ, hôm nay thế nhưng là có khách qua tới bái phòng. Ngươi được làm chuẩn bị. Khai Vân đầu tựa vào ánh trăng trong lồng ngực. Ta mới không cần gặp bọn họ. Ta muốn đi ngủ cảm giác. Kỳ chủ, đây chính là chính ngươi yêu cầu a. Tiểu hài tử mới nói láo. Ánh trăng bất đắc dĩ nói ra. Kỳ chủ cũng là cần hống. Nhưng mà chỉ có chính mình mới có thể dỗ đến ở. Ta mới không là tiểu hài tử đâu. Khai Vân mở to mắt. Thở phì phì nói ra, này kỳ chủ ngươi còn nằm y, hào hào, ta đứng lên còn không được à, chán ghét, nhìn lấy kỳ chủ này dầu dĩ không vui biểu lộ. Ánh trăng nhịn không được hôn một cái sau trong nháy mắt liền cười, thuộc về một hống liền cười loại kia. Hai người thay xong y phục, đi ra hào hoa gian phòng, Khai Vân ngáp, lên tiếng hỏi thăm. Đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng sao? Ánh trăng gật gật đầu. La hầu đều chuẩn bị kỹ càng. Xuyên vị sao rất tốt. Lúc này bạch cốt cung kính nói ra. Kỳ chủ, Lucifer mang theo một vị thuộc hạ đến. Sớm như vậy liền đến. Ánh trăng, ngươi nhìn ta mặt, vẫn được sao? Nữ hài tử nha, đều là muốn đẹp. Khai Vân cũng không ngoại lệ. Kỳ chủ xinh đẹp tứ phương, không ai bằng. Ánh trăng hơi hơi khom người, vô cùng cung kính, chúng ta qua đón khách đi. Khai Vân sau khi nghe được rất vui vẻ. Trên bậc thang, Lucifer mang theo Miu đi ở phía trên, vì cái gì không bay thẳng đi lên? Đó là bởi vì không dám dạng này, dù sao làm như vậy, là đối với người khác một loại không tôn kính. Cái này Nam Vô Kỳ quá cường đại, Lucifer không dám tùy tiện đắc tội, sở dĩ chỉ có thể mang theo Miu bước lên, mà Lucifer cũng không nghĩ tới chính mình có hôm nay. Mạnh đại ma vương luân lạc tới loại tình trạng này, nếu để cho chúng thần biết, mặt mũi gì lưu giữ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.